Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Hawkeye vs Bullseye. Phát hiện mục tiêu Hawkeye. Các ngươi 10 giờ phương hướng, 900 mét khoảng chừng, đang cùng Bullseye giao thủ, cũng hướng Ranskahop di động. Punisher cái kia có thể so với sát vách Batman bể tiếng khí phá la. Tiếng nói tại Barbara trong tay nghe ngữ tốc cực nhanh nói ra. Barbara, ba người các ngươi tiến đến chép đoạn. Punisher đối với ba người phân phó. Bỗng nhiên một cái tạm ngừng dừng lại. Tiếp lấy âm điệu biến đổi. Ngữ tốc cực nhanh tiếp lấy nói ra. Sid, tình huống có biến. Ranskahop có hơn 20 vũ trang địch nhân ngay tại hướng mục tiêu di động. Các ngươi nhanh đi trợ giúp. Ta nhìn tình huống cho Hawkeye yểm hộ. Aaron lúc này đã cố định lại dây thừng có móc. Một tay nắm chặt liền tại dây thừng có móc bên trên hạ xuống khí. Đứng tại sàn gác biên giới. Gặp Barbara gật đầu. Nhỏ nhảy một bước. Một ngựa đi đầu thuận đường cáp treo tuột xuống. Một bên khác. Trên đường dài, hai người đối lập, một người mặc màu đen bó sát người Kevlar y phục tác chiến. Mang theo rất khốc kính bảo hộ, quả lộ lấy cánh tay, cầm trong tay tinh xảo màu đen hiện đại phục hợp cung ghép. Chuôi nắm chỗ có mấy cái nút, nhìn không ra là chỗ ích lợi gì. Người đeo một cái rất lớn màu đen bao đựng tên, bên trong mũi tên đã thiếu đi đại khái một nửa. Còn thừa lại 20 chi dáng vẻ. Một người khác mặc màu đen da rắn áo jacket. Da rắn quần dài. Da cá sấu dày. Hai tay đều cầm một thanh phi đao. Bên trong miệng ngậm cây tăm. Hai người đều là người gần trung niên người da trắng. Đều là ngũ quan đoan chính. Góc cạnh tươi sáng. Chỉ là cầm cung anh tuấn. Cầm đao hung ác. Hai người đều là người cao. Dáng người cũng gần như đều rất cường tráng, nhưng lại không phải tho khoa trương như vậy. So ngực lớn Captain America cũng muốn gần nửa hào, nhưng là hai tay đều cực kỳ khoa trương cường tráng. Hơn nữa đều là cánh tay dài tay lớn, thật giống như Ano Châu trưởng cánh tay, lại kéo dài số 1, gắn ở trên người hai người này đồng dạng. Cầm cung chính là cái tóc đỏ. Giữ lại lưu loát đầu húi cua, phối hợp dung mạo, vóc người cùng một thân trang phục, cả người đều lộ ra oai hùng bất phàm. Cầm phi đao chính là cái đầu trọc, cho dù là ban đêm, cũng bị ánh đèn chiếu lên bóng loáng sáng loáng. Ấn đường có cái giống như là bia ngắm hình xăm ấn ký. Cả người đều lộ ra như vậy không phải chủ lưu. Nhưng lại có thể khiến người ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng cảm giác nguy hiểm vô cùng. Nhất là cái ánh mắt kia, bị để mắt tới, liền sẽ có giống như bị mãnh thú để mắt tới con mồi cảm giác. Chính là Hawkeye cùng Bullseye hai người. Hai người cũng không phải là giống như võ lâm cao thủ quyết đấu trước đó. Đứng im đứng ở nơi đó thâm tình đối mặt, mà là đều đang không ngừng vận động. Xác thực nói. Hai người này tại lẫn nhau đánh nhau, cũng chính là đánh lộn. Tên khoa học chân nhân PK, chỉ thấy hai người này trên dưới tung bay, trên nhảy dưới tránh, đều rất giống linh viên. Báo săn, càng không ngừng công kích lẫn nhau, mũi tên đối với phi đao, còn có đầu chọc thỉnh thoảng vung ra đủ loại vụn vặt. Đấu cái vô cùng náo nhiệt, tựa như mưa đạn xạ kích trò chơi. Bullseye là cái kia đầy màn hình dội mưa đạn boss. Hawkeye là cái kia vượt quan máy bay nhỏ. Chỉ bất quá lần này Hawkeye xoa đạn kỹ thuật siêu cường. Mà đối diện boss cũng không phải AI, cũng biết tránh. Hawkeye cung tiễn sắc bén vô cùng. Có thể Bullseye cũng không phải hạng người bình thường. Đủ loại ám khí quỷ dị phi thường. Mặc dù khả năng cách đấu kỹ năng so ra kém Hawkeye cường đại, nhưng bởi vì phách lối tác phong, rõ ràng chính là cái cao thủ ám khí, lại luôn nghênh ngang xuất hiện tại địch nhân trước mặt, đến bây giờ đều không có bị người cho soát, năng lực né tránh cũng là nhất lưu, cho nên hai người này thật sự là kỳ phùng địch thủ. Tương Ngộ Lương tài, cũng chính là đừng nhìn đánh đặc biệt náo nhiệt, kỳ thật ai cũng không có cho đối phương chân thật hữu hiệu tổn thương. Chỉ có Bu Nui ra dàn áo giáp kít trái cánh tay bộ phận bị rạch ra một cái lỗ hồng. Ánh mắt tốt, có thể nhìn thấy bên trong cánh tay bị nhàn nhạt quẹt cho một phát lỗ hồng. Bu Nui trên người đủ loại vụn vặt, đều có thể bị hắn trở thành ám khí. Cây tam, chiếc nhẫn, bài poker, góc độ xảo trá tốc độ cực nhanh, lực sát thương đồng dạng không nhỏ. Khảm nạm ở trên mặt đất chiếc nhẫn, đính tại trên ô tô, bảng chỉ đường bên trên bài poker, cây tam, đều rất tốt đã chứng minh điểm này, mà Hawkeye cũng không chút nào yếu thế. Cung tiễn xạ tốc cùng uy lực đều viễn siêu thường nhân, thậm chí không thể so với viên đạn kém, nhưng mà Hawkeye tuy mạnh, lúc này lại có vẻ tương đối bảo thủ. Không phải cơ hội tốt sẽ không dễ dàng xuất tiễn. Đối mặt Bu Nui khiến người ta hoa mắt, hạ cơ bát suý, ám khí. Hawkeye xạ kích sau khi còn muốn thỉnh thoảng dùng thân cung gọi đủ loại ám khí. Bởi vì cái này dù sao không phải thật sự mưa đạn trò chơi. Trong này liền có một cái đạn dược lượng vấn đề. Hawkeye xạ thuật cao một chút. Nhưng kho vũ khí cũng chỉ có như thế một túi đựng tên. Cũng không gặp trên người có những vũ khí khác. Đừng nói súng ống, liền thanh chủy thủ đều không có. Rõ ràng chính là xa gần đều có thể. Nhưng thật giống như nhất định phải hoán đổi thiên phú hoặc là rửa điểm kỹ năng. Không phải vậy liền không thể dùng giống như. Cho nên theo mũi tên càng không ngừng tiêu hao. Hawkeye từ từ giảm bớt thế công. Thủ nhiều công ít, cũng may mặc dù Hawkeye là ở vào thủ thế, nhưng là Bu Nui tại vừa đánh vừa lui, để Hawkeye có thể tìm chuẩn một ít thời cơ, thu hồi mấy mũi tên lại lợi dụng, trong thời gian ngắn còn không đến mức lâm vào hết đạn cạn lương quẫn cảnh. Hơn nữa Hawkeye nếu là chỉ có như thế điểm năng lực, xạ thuật lại tinh, cũng bất quá là một thanh bắn rất chính xác lại có thể giảm âm thanh Desert Eagle thôi. Cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Nhưng Hawkeye mặc dù chỉ bằng cung tiễn công kích. Nhưng cũng không đều là mũi tên bình thường. Trò gian rất nhiều. Thúc nước mát, nổ đùng, cấp đóng. Đủ loại mũi tên tầng ra không dứt. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên Avenger một lúc như vậy khốc huyễn. Nhưng cũng đầy đủ để Hawkeye lần này đối chiến bên trong hơi chiếm thượng phong. Thậm chí có như vậy một hai lần, chỉ là thoáng kém một chút, liền có thể để Bu Nui trúng chiêu. Chỉ là thất chi chút xíu sai chi ngàn dặm. Sự thật chính là Hawkeye vẫn là tạm thời không làm gì được Bu Nui. Nhưng mà kỳ quái là, Bu Nui con hàng này mặc dù là tại vừa đánh vừa lui. Nhưng trên mặt lại là không hề sợ hãi, cũng không có chút nào uể oải. Dạng này mạo hiểm cùng kích thích, sẽ chỉ làm cái này tàn nhẫn thợ săn hưng phấn vô cùng. Càng là cường đại con mồi, săn bắn sau khi thành công cảm giác thành tựu mới càng thêm mãnh liệt. Bu Nui đến bây giờ còn là tự tin vô cùng, không có do dự chút nào, thậm chí là đang hưởng thụ quá trình này. Theo một đợt thanh âm huyên náo từ xa tới gần truyền đến. Bu Nui trên mặt ngược lại có một tia âm lãnh nhe răng cười. Ngược lại là Hawkeye mặc dù bình tĩnh tỉnh táo. Nhưng đáy mắt vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Nhất là đồng dạng nghe được ồn ào thanh âm. Biết đó là địch nhân ngoại viện ngay tại chạy đến. Nhưng cũng không hoảng loạn. Một là đồng dạng có sự tự tin mạnh mẽ. Hay là người Bu Nui người hung ác đường đi giá. Ta Hawkeye đồng dạng người hung ác huynh đệ nhiều. Hawkeye đã bên tay máy bên trong nghe được cái kia. Hell Kitchen tội ác khắc tinh. Để Barbara đặc công mang người trợ giúp hắn. Đều là tại New York trộn lẫn nhiều năm như vậy lão pháo. Càng là S-H-I-E-L để đặc công. Hawkeye đối với Punisher cũng là bạn tri kỷ đã lâu. Lại nói Hawkeye cũng không phải truyền thống siêu cấp anh hùng. Làm đặc công nơi đó có cái gì không giết nguyên tắc. Hỗn gánh xiếc thú thời điểm cũng là cùng loại cướp phú tế bần hiệp đạo nhân vật. Đối với Punisher loại này một lời không hợp liền đại sát đặc sát. Thật không có quá nhiều mâu thuẫn cùng phản cảm. Diệt cỏ tận gốc sao? Barbara cũng là tương tự ý nghĩ. Elektra bản thân liền là cái phản anh hùng. Aaron càng là cầm những thứ này phần tử có súng. Ninja, kiếm khách, thiếu bang chủ gì gì đó. Làm không có kinh nghiệm không có rơi xuống quái đến soát. Cho nên những người này tập hợp lại cùng nhau. Vẫn là rất hài hòa, rất hòa hợp, rất có tiếng nói chung. Mặc dù tại những cái kia vĩ quang chính nhân sĩ trong mắt. Có thể là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.